Ái phi của nữ đế, chương 12:12, cùng nhau nỗ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, thái độ của Hạ phu nhân đối với tôi khác hẳn. Bà ấy đồng ý cho tôi tham gia, nhưng vì chỉ còn 2 tuần nên bà ấy chính là người dạy bảo cho tôi. Chỉ tôi dùng kiếm rồi mấy chiêu phòng vệ, mấy kỹ năng sống. Bà ấy ép tôi vào quy củ, sáng đọc sách, trưa luyện kiếm, chiều học chút về y và tịnh tâm tích tụ linh lực. Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi thì đâu thể bứt phá nhanh như vậy, chỉ là tiến bộ một phần so với những đứa trẻ cùng trang lứa thôi. Tự nhiên thực hiện cái nhiệm vụ xong lại tự chuốc khổ về mình. Bình thường có thể thoải mái ung dung mà sống, giờ thì toàn kỷ luật với quy tắc, đến ăn uống cũng có chế độ. Phiền chết được, mệt rồi sao, vậy chúng ta dừng ở đây đi. Phải công nhận là ngươi có tiến bộ, nhưng so với những người khác thì không có cửa đâu. Hạ gia ta không yêu cầu gì cao, lành lặn trở về là được. Ta chỉ giúp ngươi cải thiện thể chất và chỉ ngươi vài kỹ năng phòng thân. Nếu như không nổi cứ xin lui về, đừng cố tranh với những kẻ khác. Ngày mai lên đường rồi, có muốn đi dạo phố với ta không? Hạ phu nhân quan sát rồi cẩn thận căn dặn, bà cũng có mấy phần ngại ngùng nói. Không đâu không đâu, con mệt lắm rồi, con nghĩ là con nghỉ ngơi. Giản Sơ Mạn thở đê ốc nằm ngã ra phía sau thả lỏng toàn thân. Xem ngươi, lát nữa ta phải thị nữ bò thảo dược vào nước tắm cho ngươi. Thư giãn cho tốt mai mới có tinh thần đối phó họ. Ngươi là đệ tử duy nhất của Hạ gia dự thi, ta vẫn là nên theo lệ chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Đúng rồi, ngày mai ngươi định đi theo đoàn của gia tộc nào? Hạ phu nhân chăm chút để tâm hỏi. Con định đi với đoàn người của Nguyệt Ly tỷ tỷ, tuy là trang viên của con rất thuận tiện để tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà bọn họ vẫn là thân thiết nhất. Giản Sơ Mạn vui vẻ nói, được rồi, chỉ cần ngươi bình bình an an là được, không thì con bé sẽ mất đi tia hy vọng nhỏ của cuộc sống này mất. Hạ phu nhân vừa nói vừa trầm lắng suy nghĩ. Hắn là ai? Giản Sơ Mạn hỏi lại, người mang ngươi về đây. Hạ phu nhân đáp, à, Việt Tơ ca ca. Giản Sơ Mạn liền nhớ ra, ca ca, đúng, nhưng mà với tuổi của ngươi, có lẽ nên gọi thúc thúc, nó hơn ngươi đến 14 tuổi đấy. Được rồi, về thôi, nghỉ ngơi sớm lấy sức ngày mai còn dự thi nữa. Hạ phu nhân trong lòng cười đến nghẹn vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Thế là hai người quay về Hạ phủ nghỉ ngơi, tâm trạng của ai cũng khá tốt, rất nóng lòng đến đại hội ngày mai. Một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ hồn nhiên với dáng vẻ mềm mại u u đáng yêu qua tay dược tiên nữ đã trở thành đứa trẻ với dáng người mảnh mai rắn chắc. Khí chất toát ra cũng khác hẳn. Tuy là không mạnh hơn ai nhưng như bây giờ cũng đã là rất tốt rồi. Có lẽ từ lúc xuyên không đến nay, Phục Linh Đại hội chính là ngày có dấu ấn đặc biệt nhất vì nó cho tôi một cảm giác thần tiên kỳ lạ nhưng lại rất chân thật. Cũng là ngày mà tôi cũng như bách gia tu tiên không thể quên. Muội xem, người hôm nay đến thật đông. 3 tháng trước họ đến đã thấy nhiều rồi nhưng vẫn không ngờ là nhiều đến vậy. Nguyệt Ly tỉ tỉ quan sát xung quanh. Không kìm được kích động mà nói. Đúng là nơi đây rất đông người, xếp hàng ngay ngắn theo từng gia tộc. Tiếng người xì xầm có khắp nơi, cả chân núi rộng lớn đã phủ kín người. Tiểu Sơ Mạn, chỉ có 2 tuần mà muội thay đổi nhiều quá, chắc là nỗ lực lắm đây. Cố lên, mấy vị ca ca tỷ tỷ của Giang gia vui vẻ nói. Đúng là có khác, cơ thể săn chắc khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học thì phải nghe lời sư, nếu khó thì cứ xin rút về. Không có gì phải căng thẳng, lục y là Từ gia, lam nhạt là Bạch gia, vàng là Sở gia, còn có Lục gia và Triệu gia. 6 nhà mà đã nhiều người như vậy rồi sao? Căng thẳng quá đi, vài nữ đệ tử Giang gia nói. Còn có Tiểu Sơ Mạn, đúng là người nhà chúng ta nhưng mà con bé đại diện cho Hạ gia đấy. Đừng có quên, đại hội này có 7 thế gia tham dự. Một người khác nói thêm, các người nghe chưa, Hạ gia chỉ có 1 người tham gia, lại còn là một đứa trẻ 5 tuổi, cậu nói chúng ta có nên xử nó trước không? Một người bên gia tộc khác gần đó nói, chỉ sợ đứa bé đó là loại thiên phú, năng lực cao cường thôi. Kẻ khác lại bàn tiếp, chưa thì mà các người đã đòi xử tôi, ác vừa thôi, Giản Sơ Mạn thầm sợ hãi nghĩ, nét mặt cô thể hiện rất rõ. Tiểu Sơ Mạn, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây. Muội cứ đi sát vào bọn ta nhất định sẽ bảo vệ muội. Nguyệt Ly ôm lấy Giản Sơ Mạn vỗ về nói, thật là ấm áp, người tốt như vậy sẽ bị hắc hóa sao? Thật phí phạm, cô có thể đừng làm nữ đế không? Làm tỷ tỷ tốt của tôi cũng được mà. Dì già dì dầm cái gì đấy? Yên lặng hết đi, Phục Linh Đại hội lần thứ 3 chính thức mở ra. Trước khi tiến vào Trung Sơn ta vẫn có điều muốn nói với các ngươi. Các ngươi nên nhớ, bản thân đến đây là vì cái gì? Đến với mục tiêu gì? Bản thân muốn làm gì? Quá trình tu tiên rất dài và khó khăn, phải kiên định mới có thể đắc đạo thành tiên. Đừng để công sức mình bỏ ra và kỳ vọng của phụ mẫu trở nên vô ích. Phải cố gắng, Hạ Minh Sơn ta xin tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Hạ gia chủ đứng trên vùng cao, chậm rãi nói. Vâng, tất cả đồng thanh đáp. Xẹt, ầm, 6 luồng sáng lớn xuất hiện trước mỗi vị trí của mỗi gia tộc. Chói mắt quá, những đệ tử liên tục che mắt nói. Các tiểu đệ rể, tiểu muội muội hảo, bọn ta tới rồi đây. Trong 6 luồng sáng đó bước ra 6 người, tiên khí ngút trời. Mà chuyện này thì khỏi phải nói, ngọn núi này bây giờ vốn tiên khí dày đặc rồi mà. Đại sư huynh, đệ tử Giang gia vừa nhìn thấy người đứng trước mặt họ liền nói nhỏ nghi hoặc với nhau. Đại ca, trưởng sư huynh vừa nhìn thấy liền nói, cách trương.